Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 363, phát hiện điều bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thái Bảo tuổi đã cao, chẳng biết lúc nào sẽ cáo lão hồi hương. Dạo gần đây lại càng ít quản chuyện, tính tình mềm dẻo, việc gì cũng khéo léo dàn xếp. Lão Lý à, ông xem ông ấy kìa, nói là mời chúng ta đến phủ uống rượu. Thực ra là để khoe khoang mình có hai đứa vãn bối giỏi giang. Ta thấy rõ rồi, bữa rượu hôm nay chẳng khác gì hồng môn yến, vừa chua vừa đắng. Hàn đại bá nghe thế, chẳng buồn đáp lời, chỉ lặng lẽ nâng bình rượu rót đầy cho Giang Thái Sư. Ông đặt bình rượu xuống, quay đầu định tìm Hàn Thời Yến, lại bất ngờ trông thấy một cái đầu thập thò ngoài khung cửa. Người kia khoác một bộ trường bào xanh thấm viền chỉ vàng, khuôn mặt trắng trẻo nho nhã, quả thật là một gương mặt tuấn tú. Chỉ nhìn thôi đã thấy là dáng vẻ ăn mềm đến no, ngoài gã đệ đệ làm phò mã chẳng ra thể thống gì của ông ra. Còn ai vào đây nữa? Tim Hàn đại bá khẽ giật, làm như không thấy gì, thu lại ánh mắt, khụ khụ, đại huynh. Đang cùng các vị lão nhân ra ăn uống đấy à? Thời Yến có ở đây không? Ta có chuyện gấp cần tìm nó. Hàn đại bá thật muốn nói, ngươi mù à? Cái thân hình to đùng của Hàn Thời Yến đứng chỉnh hình giữa phòng, mà ngươi không thấy sao? Ông nghĩ vậy, trừng mắt lườm Hàn phò mã một cái, rồi quay sang bảo Hàn Thời Yến, ngươi theo phụ thân ngươi ra ngoài một lát, đừng để lỡ việc chính. Hàn Thời Yến nghe vậy, chắp tay hành lễ với mọi người trong phòng, sau đó rảo bước đi ra cửa. Phụ tử hai người không nói một lời, cùng rời khỏi cổng trăng. Đến khi ra khỏi viện, Hàn phò mã mới bắt đầu càm ràm. Ngươi không về nhà, chạy sang đại phòng làm gì? Trong đó có bốn ông già lận đấy. Đến cả Diêm Vương nghe bọn họ giả tình giả nghĩa nói chuyện kiểu quan trường cũng phải lắc đầu. Địa phủ chúng ta không thu loại quỷ già lắm lời như vậy. Ta ở đằng sau gọi mãi gọi không nổi, ai bảo ta là phụ thân của ngươi chứ? Mạo hiểm bị tụng niệm như đường tăng, chạy đến cứu ngươi ra khỏi biển lửa. Đại huynh của ta cũng thật là, rảnh thì mắng con mình đi chứ. Mắng ngươi làm gì? Con huynh ấy Hàn Kính Nghiêm tai to thế kia, nghe trai cả tai cũng không bịt lại được đâu. Ngươi sao vậy? Mặt mày hầm hầm như muốn giết người. Cô nương nhà họ Cố không để ý ngươi, đi thích người khác rồi à? Hàn Thời Yến cảm thấy hôm nay mình bước vào cửa bằng chân trái, đi nhầm cửa rồi, nếu không sao lại phải chịu khổ thế này. Hắn nghiến răng, phụ thân đứng ngoài đó bao lâu rồi, sao không vào sớm? Hàn phò mã chẳng có chút ngượng ngùng nào, vỗ ngực một cái, mặt mày còn có chút sợ sệt mà nói, ta từ nhỏ đã bướng, ngày nào cũng bị đại bá ngươi giày la, trong lòng có bóng ma chứ sao? Ta đã lẩm nhẩm cầu tổ tiên phù hộ hết 365 lần mới đủ dũng khí bước vào đó. Hắn biết ngay mà. Hàn Thời Yến cạn lời, thầm nghĩ trong bụng, trễ thế này rồi, phụ thân không nghỉ ngơi sao? Phò mã Hàn cười hề hề, ta đâu có phải đi chầu sớm, không cần dậy trước cả gà như các ngươi. Một lát nữa về còn phải tắm suối nóng cùng mẫu thân ngươi đấy. Không phải ta khoe khoang, chứ cái tài dỗ nữ nhân vui vẻ, cả thành Biện Kinh này chẳng ai hơn được phụ thân ngươi đâu. Nhìn bộ dạng ngươi xem, chẳng học được chút tinh túy nào từ ta cả. Hàn phò mã vừa nói vừa liếc nhìn khuôn mặt Hàn Thời Yến. Nếu không phải ngươi giống ta như đúc, chỉ dựa vào cái tính khí này, ta còn tưởng ngươi là con của đại huynh ta. Năm xưa ôm nhầm mất rồi cũng nên. Không phải ta nói ngươi, thành Biện Kinh này ban đêm biết bao nhiêu thứ vui vẻ, mà ngươi lại không dắt tiểu cô nương nhà họ Cố đi dạo chơi. Ngày nào cũng chỉ biết trà án. Thế sao được, cùng nhau phá án thì gọi là đồng liêu, còn cùng nhau ngắm trăng, xem hoa, dạo chơi đêm, đó mới là người hữu tình. Hàn Phò Mã lườm Hàn Thời Yến một cái đầy chán chường. Ta nhìn ngươi chẳng khác gì khúc gỗ. Bốn lão già trong kia ngày nào cũng tụ tập với nhau trong thư phòng. Bọn họ có thành đôi được chắc. Ngươi đừng có theo đám hòa thượng tụng kinh kia nữa. Mẫu thân ngươi bảo Cố cô nương bị thương phải không? Nàng ấy hầm một thùng canh sâm. Ngươi mau đem sang đưa cho cô nương ấy uống. Ngươi còn chưa ngủ đâu. Hàn Phò Mã nói đến đây cũng cảm thấy nương tử nhà mình nấu hẳn một thùng canh sâm thì hơi quá. Bèn chép miệng bổ sung thêm. Không uống hết thì để tắm. Ngoài bôi trong uống công hiệu càng mau. Ta còn hái hoa trong vườn. Đặt bên cạnh thùng sâm đó rồi. Ngươi đừng có mà ngốc nghếch nói là phụ thân hái hoa cho nàng. Cứ bảo là ngươi đi ngang thấy hoa đẹp. Muốn tặng nàng, rõ chưa? Hàn Thời Yến hít sâu một hơi, phất tay áo bỏ đi. Phò Mã Hàn đã quen với việc con mình chẳng buồn đáp lời. Chỉ khoát khoát tay sau lưng. Nhớ lời phụ thân đấy. Đừng quên hoa, mãi đến khi đứng trước cửa nhà họ Cố ở ngõ Tang Tử. Hàn Thời Yến mới bắt đầu hối hận đến xanh cả mặt. Hắn phải ngu đến mức nào mới nghe theo hai vị phụ mẫu không đáng tin kia. Nửa đêm nửa hôm ngồi xe ngựa, mang theo một thùng canh sâm, lại thêm một bó hoa to đến mức hai tay ôm không xuể. Chạy đến trước cửa nhà Cố Thậm Vi, rõ ràng mới lúc trước, hắn còn bảo nàng nghỉ ngơi sớm để dưỡng thương. Rõ ràng lúc trước, hắn còn thấy phụ thân mình thật lố bịch, mà giờ thì chính hắn lại làm theo y chang. Hàn Thời Yến còn đang do dự thì cánh cửa gỗ nhỏ trước mắt được mở ra. Đầu nhỏ của Cố Thậm Cảnh thò ra ngoài. Cậu chống gậy, hiếu kỳ nhìn, thấy là Hàn Thời Yến. Ánh mắt liền sáng lên, quay đầu nhìn về phía xe ngựa đằng sau hắn. Thời Yến ca ca, tỷ tỷ của ta về rồi sao? Hàn Thời Yến ngẩn ra, tỷ tỷ đệ vẫn chưa về à? Cố Thậm Cảnh mở rộng cửa. Hơi mơ màng lắc đầu, trong nhà, Thập Lý nghe thấy động liền vội chạy ra, nói với Hàn Thời Yến, tiểu thư nhà ta sáng nay đi cùng Hàn ngự sử, sau đó vẫn chưa quay về, tiểu cảnh cứ muốn chờ tiểu thư, nên vẫn luyện đi lại trong sân đến giờ. Hàn ngự sử có biết tiểu thư nhà ta đi đâu không? Thập Lý vừa nói xong liền thấy không ổn, nghĩ lại. Nếu Hàn Thời Yến biết cô nương nhà mình đi đâu thì còn đến đây làm gì? Hàn Thời Yến khẽ nhíu mày, chợt nhớ tới mấy lời giả vờ giả vịt mà Cố Thậm Vi nói khi còn ở nhà họ Đào. Tay bất giác siết lại, rồi chấn định đáp, nàng ấy đến nghĩa trang thăm kính lễ. Lão Ngỗ Tác thích uống rượu, nàng mang chút rượu đến uống cùng ông ấy vài chén. Dù sao kính lễ ở trong nghĩa trang cũng gây phiền cho lão. Nói xong hắn bình tĩnh lại, dặn dò trường quan mang canh gà xuống. Dứt lời hắn lại quay sang Thập Lý, ngươi đừng lo, hâm nóng canh gà lại đi, ta đánh xe sang nghĩa trang đón nàng về. Trường quan vui vẻ đáp ngay, dạ được, còn bó hoa công tử định tặng cô nương cũng để ta mang xuống luôn nhé. Khi nhắc đến bó hoa, giọng hắn đặc biệt nhấn mạnh, nhấn đến mức không ai có thể làm ngơ. Nếu là ngày thường, Hàn Thời Yến chắc chắn sẽ mắng cho một trận. Nhưng giờ hắn không nói một lời, nhanh chóng bước lên xe ngựa. Đến nghĩa trang, nhanh lên. Hắn vừa lên xe đã hạ thấp giọng dặn trường quan. Trường quan sửng sốt, lập tức thu lại vẻ nghịch ngợm, vung roi ngựa, phi thẳng đến nghĩa trang nơi lão Ngỗ Tác ở. Nghĩa trang tĩnh lặng đến nỗi không nghe thấy một tiếng động. Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, Hàn Thời Yến đã nhảy phát xuống, vì lực quán tính mà suýt nữa lảo đảo. Nhưng hắn chẳng thèm để ý, chấn định lại rồi lao vào trong. Cố Thậm Vi, Trì Ngỗ Tác, hai người có ở trong đó không? Hàn Thời Yến gọi lớn, đứng ngay trước cửa phòng của lão Ngỗ Tác. Bên trong trống rỗng, không một bóng người. Cách chương.